Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2258, chương 2263, tới tay. Oanh, Hạ Minh một trưởng này đánh ra, tại Lý Thiên Cương bên trái cái ghế trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Cái này không chỉ là Lý Thiên Cương giật mình, thì liền người chung quanh đều là giật mình. Bọn họ đều coi là Lý Thiên Cương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Hạ Minh cũng không có giết Lý Thiên Cương, tại chỗ người lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lý Thiên Cương chính là triều đình người. Cái này người không để ý triều đình. Nếu là chém giết Lý Thiên Cương, chỉ sợ cũng phải dẫn tới triều đình điều tra. Cho nên bọn họ cho rằng Hạ Minh không chém giết Lý Thiên Cương, chỉ sợ cũng là bận tâm triều đình. Hạ Minh từ tốn nói, đưa người chữ vật giới chỉ giao ra, sau đó lập tức xéo đi. Nước tiên cô nương, cũng không phải người có thể nhúng chàm. Về sau không muốn lại tới nơi này tìm nước tiên cô nương. Soát, Hạ Minh lời vừa nói ra, tại chỗ người mới chợt hiểu ra, nguyên lai là bởi vì nước tiên cô nương. Tại chỗ người cũng biết, tại Lập Xuân Viện, có một tên nữ hài, cô gái này bán nghệ không bán thân, nhưng lại dài đến hại nước hại dân. Cái này khiến vô số người cũng không khỏi muốn một xem nước tiên cô nương dung nhan. Không biết sao, muốn gặp nước này tiên cô nương dung nhan, lại là cần thế lực cực lớn cùng thực lực, bởi vì có thể nhìn thấy nước tiên cô nương, đều là cái này đại hạ vương triều quan to quyền quý. Còn người khác, muốn gặp một lần còn thật không phải bình thường khó khăn. Đương nhiên, mọi người đều biết, nước tiên cô nương mỹ mạo như tiên. Cái này muốn cưới nước tiên cô nương người, càng là nhiều vô số kể, càng thậm chí hơn bởi vì tranh đoạt cùng nước tiên cô nương gặp một lần. Không ít người ra tay đánh nhau. Ngay từ đầu, hắn nhóm còn tưởng rằng Hạ Minh cùng Lý Thiên Cương ở giữa có thù oán gì, nguyên lai đều là bởi vì nước tiên cô nương. Tại chỗ người mới chợt hiểu ra, bởi vì nước tiên cô nương lời nói, như vậy cái này nói thông được. Giờ khắc này Lý Thiên Cương khuôn mặt biến đến vô cùng âm trầm, cũng bởi vì nước tiên cô nương để cho mình ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi khó coi. Mẹ, tên vương bát đản này rốt cuộc là ai? Lý Thiên Cương ở trong lòng đem Hạ Minh cho mắng một vạn lần. Sắc mặt càng là vô cùng che lấp. Hừ, Lý Thiên Cương cắn răng một cái, lạnh hừ một tiếng, định rời đi nơi này. Có thể còn chưa chờ đến Lý Thiên Cương yêu nơi hẻo lánh dưới, Hạ Minh cái kia thản nhiên thanh âm chính là vang vọng ra. Đứng lại, Hạ Minh lạnh lùng thanh âm vang vọng, đem Lý Thiên Cương đều là cho giật mình. Lý Thiên Cương thân thể cứng đờ, xoay người lại, nhìn xem Hạ Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ta Lý Thiên Cương nhận thua, các hạ còn muốn làm gì? Chữ vật giới chỉ giao ra. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi. Lý Thiên Cương phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, nghiêm nghị quát lớn, ngươi không nên quá phận. Nếu là ta bẩm báo triều đình tất nhiên sẽ đưa ngươi trị tội. Đánh hắn không nói, còn muốn đoạt hắn chữ vật giới chỉ. Nói đùa cái gì, hắn chữ vật giới chỉ đều là hắn cả đời chân tàng. Cái này muốn là cho Hạ Minh, hắn về sau còn tu luyện thế nào? Vì vậy Lý Thiên Cương không quá muốn cho, thậm chí trực tiếp cầm triều đình đến uy hiếp Hạ Minh. Nhưng hắn cũng biết, bởi vì đi dạo dược tử loại chuyện này, cho dù là bị triều đình biết, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trừ phi hắn chết, triều đình mới có thể quản. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh nhướng mày, một cái lắc mình, đi vào Lý Thiên Cương trước người. Lý Thiên Cương vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, định ngăn cản Hạ Minh công kích. Có thể Lý Thiên Cương lại tĩnh hải phát hiện, Hạ Minh tốc độ tương đương nhanh, thậm chí nhanh tới trình độ nhất định. Cái này khiến Lý Thiên Cương đều là giật nảy cả mình. Hắn căn bản muốn tránh cũng không được. Bành, Hạ Minh nhất quyền đánh vào Lý Thiên Cương ở ngực. Lý Thiên Cương trừng to mắt, há to mồm, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Phốp, sau một khắc, Lý Thiên Cương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như một cái như đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài, đem cái bàn này cho trong nháy mắt đạp nát. Một tiếng ầm vang, Lý Thiên Cương lật một cái liếc mắt, trực tiếp đã hôn mê. Nhìn cái dạng này, không có hai ngày, chỉ sợ rất khó tỉnh lại. Tại chỗ người thì là ngừng thở, đều là khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Tại chỗ người nuốt nước miếng, nhịn không được lui lại một bước. Hạ Minh thản nhiên nhìn ngất đi Lý Thiên Cương liếc một chút, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, sớm làm như vậy, chuyện gì đều giải quyết. Hạ Minh vung tay lên, tại Lý Thiên Cương trên tay chữ vật giới chỉ chính là rụng xuống, đi vào Hạ Minh trên tay. Hạ Minh đem tinh thần lực thăm dò vào cái này trong nhẫn chứa đồ, chờ nhìn đến trong giới chỉ lệnh bài về sau, Hạ Minh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó đạm mạc xem ở chàng người liếc một chút, xoát, tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Tựa hồ sợ Hạ Minh giận dữ, đem bọn hắn cho chém giết. Hạ Minh đạp lên tốc độ, rời đi cái này Lập Xuân Viện, còn chưa đi ra hai bộ. Hạ Minh thanh âm chính là vang vọng ra, đạm mạc nói ra, mong rằng nước tiên cô nương chuẩn bị một chút. Ngày mai tại hạ đem về đến đây, còn hy vọng nước tiên cô nương hãnh diện. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là sắc mặt biến hóa. Còn tới, đánh Lý Thiên Cương, triều đình không có khả năng mặc kệ. Trừ phi cái này người thế lực lớn đến triều đình không sẽ quản Lý Thiên Cương sự tình. Cái này rất có thể là triều đình nào đó một vị người có quyền. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người cũng tất cả đều là muốn nhập ào ào. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào bên trong xuất hiện người? Làm sao lại khủng bố như thế? Câu nói này, nói rõ nói là Lý Thiên Cương muốn là trả thù tùy tiện đến a. Người ta căn bản không sợ a. Tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Bọn họ nhìn xem cái này thân ảnh từ từ đi xa, cũng đều không có nói cái gì. Mau mau, mau mời luyện dược sư cho Lý đại nhân xem bệnh. Chờ Hạ Minh rời đi nơi này thời điểm, một trận gấp rút thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Hạ Minh rời đi nơi này, trong nháy mắt ẩn nặc thân hình, nhanh chóng hướng về thiên lao xuất phát. Thế mà Hạ Minh lại là không biết được, cái này tại trong lầu các lại là có một thiếu nữ. Thiếu nữ một mực đều chú ý tới dưới lầu loại tình huống này. Riêng là nhìn đến Hạ Minh chốc lát, thiếu nữ trong ánh mắt cũng là lộ ra một chút khác dị sắc. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thật đúng là có thú tiểu nam nhân. Câu nói này không có bất kỳ người nào nghe được. Nếu là nghe được chỉ sợ cũng phải gây nên sóng to gió lớn a. Hạ Minh rất nhanh liền đi vào trong thiên lao này. Hạ Minh hành động tốc độ rất nhanh, mà lại Hạ Minh cũng biết chính mình nhất định phải mau chóng đem Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh từ thiên lao bên trong cho cứu ra. Chậm thì sinh biến, hiện tại Hạ Lâm Lang bọn họ đều là hướng về phía chính mình đến. Như vậy trận thế cũng là muốn đem chính mình cho trực tiếp lưu tại nơi này. Mình nếu là không sớm đem người cho cứu ra, vậy mình chỉ sợ đều nguy hiểm. Hạ Minh biến hóa khuôn mặt, trên mặt càng là bao phủ một tầng linh khí, khiến người ta thấy không rõ sâu cạn. Hạ Minh đạp lên tốc độ, nhanh chóng hướng về thiên lao cửa chính chạy đi. Mấy bước, Hạ Minh thì đi tới nơi này thiên lao cửa chính. Hạ Minh đi vào thiên lao cửa chính thời điểm, Hạ Minh đạm mạc trước mắt người liếc một chút. Lúc này thời điểm cái này người giữ cửa cũng là ngăn lại Hạ Minh, nhạt tiếng nói, thiên lao trọng địa, người không phận sự miễn tiến. Thể loại giả sử,